bà đây muốn ly hôn. Chương 21, hỏng thì tôi bồi thường. Gocchuyenaudio.com. Đột nhiên cô ấy nhớ đến chuyện gì đó liền lấy điện thoại ra, lạnh lùng nói, lấy thân phận chồng của tôi, tổng giám đốc Tiêu Dạ Bạch của tập đoàn Mạc Thị có được không? Ở Nam Thành mà nghe thấy cái tên này cứ như là sét đánh bên tai. Người quản lý nhíu mày lại, nhưng vẫn cắn răng nói. Tôi xin lỗi, xin cô Mạc đừng làm chúng tôi khó xử. Không ngờ cứng không được mà mềm cũng không xong. Mạc Duy Nhất vừa nóng lòng vừa tức giận, suýt chút nữa nước mắt lăn dài. Vậy thì gọi ông chủ của các người ra đây cho tôi. Xin lỗi cô Mạc, tối nay ông chủ của chúng tôi không ở đây. Ông ta không thể ra mặt được sao? Được vậy thì tôi sẽ báo cảnh sát, để cảnh sát đến đây. Mạc Duy Nhất hết cách nên đành la lối om sòm. Đến lúc đó thì quý đệ của anh sẽ mang tiếng xấu, không buôn bán được gì nữa, còn Mạc Thị chúng tôi thì chỉ cần bồi thường một chút là xong chuyện rồi. Những lời này vừa vang lên, mọi người xung quanh đều xôn xao thảo luận, có người còn lấy điện thoại ra quay phim. Thứ mà Nam Thành có nhiều nhất chính là quần chúng hóng chuyện, hơn nữa đây còn là nơi mấy người giàu có thường tụ tập, chọn đại một người thì cũng là một nhân vật lớn có thể làm tiêu đề của một tin tức giải trí. Dưới tình thế đang vô cùng căng thẳng, một tiếng chuông điện thoại thỏ trắng nhỏ vô cùng quỷ dị vang lên. Mạc Duy Nhất vội vàng bắt máy. Sau đó mọi người liền thấy cô công chúa điện hạ của nhà họ Mạc vốn đang lạnh lùng, kiêu ngạo cầm điện thoại lên hòa khóc nức nở. Tiểu Bạch làm sao đây Tiểu Bạch, em để Lạc Loan Loan mất rồi, Tiểu Bạch em sợ lắm, hu hu hu hu. Quản lý, chấm, bảo vệ, chấm, mọi người, chấm, 10 phút sau, tại tầng 7 của quý đệ, đột nhiên cánh cửa của một căn phòng tổng thống VIP bị người nào đó gõ mạnh, tiếp theo, một giọng nói mang tính cảnh cáo vang lên. Kiểm tra phòng đây, lập tức mở cửa để chúng tôi kiểm tra. Mạc Duy Nhất đang nắm chặt điện thoại đứng trên hành lang chờ đợi cửa phòng mở ra. Sắc mặt của quản lý đứng bên cạnh đã đen như than. Quý đệ đã khai trương được hơn một năm, bởi vì ông chủ là cậu chủ lớn của nhà họ Trừ ở Nam Thành, có nhà họ Trừ chống lưng nên ai cũng phải nể mặt họ. Nhưng đây là lần đầu tiên có nhiều cảnh sát đến đây như vậy. Ở Nam Thành, nhà họ Mạc là gia đình nắm giữ thế độc quyền về mặt vui chơi giải trí, vừa nãy Mạc Duy Nhất còn gọi điện cho Tiêu Dạ Bạch trước mặt mọi người, và chỉ trong mấy phút ngắn ngủi đã có thể gọi nhiều cảnh sát đến. Việc này không phải là Tiêu Dạ Bạch làm thì còn ai vào đây nữa? Không phải là anh ta chưa từng nghe nói cô công chúa nhà họ Mạc này bị chiều quá sinh hư, vô cùng khó hầu hạ, nhưng hoàn toàn không nghĩ đến việc Tiêu Dạ Bạch lại hoang đường như vậy, thực sự là chẳng khác gì mấy tên hôn quân thời xưa cưng chiều vợ đến mức mất trí, mà cũng không ngờ anh ta lại thật sự gọi cảnh sát đến tận đây. Lúc này toàn bộ người ở tầng dưới đều đang đứng trước lan can hóng chuyện, cho dù là có bảo vệ và các nhân viên an ninh chặn lại, những người này vẫn vươn đầu ra nhìn, thảo luận vô cùng sôi nổi, vẻ mặt phấn khích như là đón năm mới vậy. Dù sao thì cũng là người trong giới, được nhìn thấy cảnh người khác bẽ mặt là cảm giác kích thích đến nhường nào cơ chứ. Mau gõ cửa đi, Mạc Duy Nhất hùng hổ hối thúc, không mở thì phá cửa luôn đi, các người nghe rõ chưa? Quản lý vội vàng chạy lên can ngăn, gocchuyenaudio.com, cô Mạc à, không thể làm vậy đâu, tuyệt đối không được làm như vậy. Cảnh sát cũng đã đến rồi mà anh vẫn nói không được sao? Phá đi, mau phá cửa cho tôi, hỏng thì tôi bồi thường. Chỉ là mấy cái cửa rách thôi mà anh lo cái gì? Cô Mạc, quản lý thực sự không còn gì để nói. Sớm biết tối hôm nay gặp phải chuyện như thế này thì dù có chết anh ta cũng phải xin nghỉ, tuyệt đối sẽ không đến cái chỗ hỗn loạn này. 6 tầng dưới của quý đệ là chỗ để chơi đùa, giải trí, có đầy đủ các phòng riêng, tầng 7 là phòng tổng thống VIP vô cùng riêng tư, bất cứ ai đến quý đệ cũng biết những người có thể đến đây tiêu tiền đều là khách quý có quen biết với ông chủ. Khoan nói đến chuyện đắc tội với khách, giờ anh ta đã đắc tội luôn cả với ông chủ, anh ta cũng đoán trước được sắc mặt của cậu Trừ sẽ xấu như thế nào khi bị kiểm tra phòng rồi. Một tiếng, cạch, vang lên, cửa phòng đã mở ra. Mạc Duy Nhất vội vàng quay đầu lại. Giây tiếp theo, sắc mặt cô ấy lập tức trở nên tái nhợt. Oát, sao lại là Hoắc Cảnh Thâm, khách trương.